Lúc trước Tô Tử Kỳ thật sự muốn nâng nàng lên thật cao trong giới giải trí, hiện tại cũng muốn như vậy, không đổi. Giản Yên nghe được Tô Tử Kỳ nói, sống mũi hít hít có chút đau nói. Cảm ơn Tô Tỷ, vậy ngày mai gặp lại. Tô Tử Kỳ không có dị nghị. Ngày mai gặp lại, điện thoại sau khi tắt máy Giản Yên cũng không ngủ được, trong đầu phảng phất như có 10.000 con ngựa đang chạy nhanh, tâm tình loạn tùm lum tùm la, nàng thẳng thắn đứng dậy đi về hướng phòng vệ sinh tắm rửa, lúc đi ra vừa vặn gặp phải Cố Thái mang theo bạn gái về nhà, hai người đều uống rất nhiều, Giản Yên sau khi hầu hạ xong hai người rồi mới trở về phòng, cả người đều mệt, trong đầu lại không có suy nghĩ gì nhiều, đặt lên gối liền ngủ. Nàng mơ thấy một giấc mơ không tốt. Không tốt là bởi vì, trong mơ có Kỳ Vân Hân xuất hiện, nàng mơ tới khoảng thời gian lúc nàng cùng Kỳ Vân Hân mới kết hôn, nàng mỗi ngày đều ở nhà làm. Tiểu tức phụ, lên mạng học tập các phương pháp nấu ăn, nàng mỗi lần thật vất vả mới làm xong cơm tối, ngồi ở trên y ghế chờ người kia trở về, nhưng mỗi lần chỉ nhận được đến dòng tin nhắn lạnh băng. Phải họp, không trở về. Phải đi công tác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tháng sau, Kỳ Vân Hân ở cạnh công ty mua một cái nhà, nàng cũng có đi qua đó một lần, không có chìa khóa, nên nàng ngồi đợi ở cửa tận nửa đêm, đợi được đến lúc Kỳ Vân Hân rốt cuộc cũng trở về, Kỳ Vân Hân nhìn thấy chính mình chỉ có nhíu chặt mày lại, không có nói gì, liền đem mình đưa trở về. Không mời mà tới khiến Kỳ Vân Hân khó chịu, nàng lại giải thích một hồi, nàng lần khác đi tới, thậm chí tư cách để đi vào cửa của nàng cũng không có. Cố Thái sau khi biết được liền tức giận quát nàng, không biết tự ái, chưa từng gặp người nào không biết tự ái như ngươi, ngươi có thể có một chút lòng tự ái hay không? Giản Yên mở mắt ra, bên tai còn lưu lại tiếng mắng chửi của Cố Thái, nàng đưa tay đặt lên trán, cười khổ một tiếng, tự tôn của nàng, đã sớm bị trà đạp sạch sành sanh ở trước mặt Kỳ Vân Hân. Nhưng mà vẫn là tự bản thân nàng đạp lên. Có lẽ vì giấc mơ quá mức dữ tợn, Giản Yên không có lập tức rời khỏi giường, nàng nằm ở trên y giường thở dài một hồi, cầm điện thoại lên mạng nhìn mấy video làm trò cười một hồi mới ngồi dậy, căn phòng kế bên phát ra tiếng động nhỏ, không lâu thì cửa lập tức có người gọi. Giản Yên, là âm thanh của Cố Thái, nàng hỏi, ngươi tỉnh dậy chưa, sáng sớm muốn ăn cái gì, ta xuống dưới mua. Giản Yên mở cửa ra, nhìn thấy Cố Thái ăn mặc quần áo chỉnh tề đứng ở trước cửa ngáp vài cái, nàng xua tay từ chối. Không cần, ta lát nữa sẽ đi ra ngoài. Đi sớm như vậy, Cố Thái mắt nhìn đồng hồ. Đi đâu à, Giản Yên không có gạt nàng. Đi gặp Tô Tỷ, thái độ Cố Thái hững hờ thuận miệng hỏi. Tô Tỷ là ai? Giản Yên đáp, Tô Tử Kỳ. Cố Thái đáp lại một tiếng, sau đó quay đầu. Cái gì, Tô Tử Kỳ, ngươi gặp nàng làm cái gì? Giản Yên nghĩ một chút đem chuyện tối ngày hôm qua đơn giản nói lại một lần, nghe được Giản Yên nói hết nàng chật chật lưỡi. Ta cảm thấy ngươi lúc đi nên mua một bộ hoàng kim giáp. Nếu ta là nàng, ta nhất định sẽ đem ngươi băm thành trăm mảnh. Năm đó là thời kỳ phát triển sự nghiệp của Tô Tử Kỳ, nhưng vì nàng đẩy Vu Duyệt đi, không ngờ lại đụng tới bảo bối, Cố Thái cảm thấy nếu nàng là Tô Tử Kỳ, ngươi có thể sống. Giản Yên lắc đầu tức giận liếc mắt nhìn về phía nàng. Tô Tỷ không phải là loại người như vậy. Tuy rằng thời gian nàng ở cùng một chỗ Tô Tử Kỳ không lâu nhưng cũng hiểu được một chút tính tình, từ một việc nhỏ nhặt đều có thể đoán được Tô Tử Kỳ không phải là người thù dai, nếu thật sự là người như vậy, lần này nàng phục xuất Tô Tử Kỳ có rất nhiều cơ hội để gây khó dễ cho nàng, căn bản không cần liên hệ với nàng. Tô Tử Kỳ gọi điện cho chính mình, dù nhiều hay ít đi chăng nữa nhưng vẫn còn nhớ đến giao tình lúc trước giữa nàng với mình. Cố Thái vung vung tay. Tùy ngươi, ta không muốn khuyên ngươi nữa, ta đi ra ngoài, không mua điểm tâm cho ngươi nữa. Giản Yên đáp lại, nàng xoay người trở về phòng rửa mặt mày, nàng nhắn cho Tô Tử Kỳ một tin nhắn, hỏi nàng muốn gặp nhau ở đây, chờ nàng rửa mặt xong, Tô Tử Kỳ cũng gửi tin nhắn trả lời lại, 9 giờ rưỡi, quán cà phê Cửu Ngũ ở trung tâm thành phố, ngươi biết không? Quán cà phê Cửu Ngũ có rất nhiều chi nhánh, là quán cà phê có tiếng nhất ở trung tâm thành phố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Yên có biết nàng trực tiếp đi đến cửa tiệm, vừa mới bước xuống xe liền nhìn thấy Tô Tử Kỳ ngồi ở gần cửa sổ, 3 năm không gặp Tô Tử Kỳ so với trước kia liền gầy đi một chút cằm nhọn, Giản Yên đầu đội mũ lười chai đi vào, sau khi nhìn thấy Tô Tử Kỳ nàng lấy mũ xuống, gọi. Tô Tỷ, Tô Tử Kỳ ngẩng đầu nghiêm túc cẩn thận đánh giá nàng. Tia nắng mặt trời nho nhỏ chiều vào người của Giản Yên, cho nàng thêm một tầng sáng sủa, nàng mang giày cao gót 7-8cm màu vỏ quýt cùng đôi tất cao không quá đầu gối, làn váy dưới hai chân thon dài thẳng tắp, da thịt trắng mà nhẵn nhụi, chê y eo váy là thắt lưng, vòng qua một vòng bên hông, thắt chặt eo khiến eo ngày càng tinh tế, chê y người khoác áo gió nhạt màu, phần cổ áo đều dựng thẳng, che hết một nửa khuôn mặt tinh xảo, chỉ lộ ra hai con mắt óng ánh làn nước, đáy mắt đều mang theo nét trầm ổn khác hẳn so với lúc trước, mùi vị của nốt ruồi ở khóe mắt cũng đều hơn trước rất nhiều. Xem ra, nàng so với 3 năm trước đều trưởng thành đi không ít. Giản Yên trước khi đến đây không có ăn qua bữa sáng, nàng sợ lúc bụng đói uống cà phê sẽ đau dạ dày, liền gọi một ly sữa bò, Tô Từ Kỳ gật đầu. Dạ dày rất quan trọng đối với nghệ sĩ, vẫn nên bảo vệ kỹ càng. Giản Yên nghe vậy khép hờ mắt, người phục vụ mang sữa bò tới, tay nàng theo ly mà sờ tới sờ lui, nhỏ tiếng nói. Tô tỷ, ta không nghĩ tới, ngươi còn muốn nhìn thấy mặt ta. Chấm, Tô Từ Kỳ nghe được lời nàng nói thì cười khẽ, có cái gì mà không muốn, ta cũng không phải là đại nhân vật gì. Giản Yên nghĩ đến lời nói của cố thái, miệng uống sữa bò hỏi. Ngươi không hận ta sao? Tô Từ Kỳ dương mắt lên nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm túc. Hận người, nếu hận người còn không bằng ta tự hận chính ta, đấy đều là sự lựa chọn của chính mình, đều không oán hận người khác được. Giản Yên nghe nàng nói vậy thì viền mắt liền đỏ lên, nếu như lúc trước nàng không phải là người của Tô Từ Kỳ, nếu như lúc đó Tô Từ Kỳ lựa chọn Vô Duyệt chứ không phải lựa chọn nàng, thì hiện tại Tô Từ Kỳ có thể đứng đầu ở vị trí quản lý, nhưng tất cả những thứ này, đều bởi vì nàng mà bị hủy hết. Tuy rằng Tô Từ Kỳ là người lựa chọn, nhưng kết quả đều khác nhau một trời một vực, nàng không làm được gì, khiến cho Tô Từ Kỳ thất vọng. Giản Yên nội tâm tràn ngập áy náy nói. Xin lỗi, Tô tỷ. Được rồi, Tô Từ Kỳ uống xong ly cà phê nói. Hai ta sau này còn hợp tác lâu dài, cần gì xa lạ như vậy? Hiện tại ngươi có người quản lý chưa? Giản Yên đè xuống cảm thụ phức tạp, lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trang nói. Không có, Tô Từ Kỳ thoáng gật đầu. Ta ngày hôm qua có cùng cấp chê y thỏa luận nói muốn dẫn ngươi theo, các nàng không có ý kiến, nếu ngươi cũng không có ý kiến, chúng ta liền bắt đầu nói chuyện về hợp đồng đi. Giản Yên tay cầm hợp đồng, nghe được Tô Từ Kỳ nói. Đúng rồi, ta đổi công ty rồi, hiện tại đang làm việc ở kênh nghi truyền thông. Giản Yên tay run lên, bàn hợp đồng rơi trên y bàn, nàng nhanh chóng ngẩng đầu, không tin tưởng hỏi. Ở đâu, kênh nghi truyền thông? A, Tô Từ Kỳ thấy dáng vẻ kinh ngạc cau mày của nàng. Ngươi không biết sao, sao lại không thể không biết được? A, kênh nghi truyền thông hiện tại chính là nửa bầu trời của giới giải trí, Giản Yên nếu như muốn phục xuất tin tức này làm sao có thể không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Yên biết, thậm chí còn biết rất rõ, nàng không chỉ biết mà còn rất quen thuộc, kinh nghi truyền thông, chính là công ty của Kỳ Vân Hân. Không ngờ tới, nàng đi như vậy rồi mà lại trở về. Nàng hiện tại còn muốn tiến vào công ty của Kỳ Vân Hân. Tác giả có lời muốn nói. Kỳ Vân Hân, xảo a, lão bà, ngươi tại sao lại trở về? Giản Yên, bởi vì ta biến thân. Kỳ Vân Hân, biến thân. Giản Yên, ta hiện tại là Giản, nữ Cỗ Lộc Yên. Kỳ Vân Hân, theo đuổi càng cực khổ rồi, tấu chương tùy cơn 20 cái tiểu hồng bao rơi xuống. Lời editor nói xàm đêm khuya, hình như chuyện bắt đầu máu chó giỏi đó mọi người. Mình vẫn giữ nguyên lời của tác giả, không có edit nên mong mọi người thông cảm. Gọi là lời nói xàm đêm khuya là vì mình edit xong chương này đã là 128p cách chương.